Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 40, Tổ Long truyền thừa cho Thái Nhất. Thái Dương Tinh bên trên, Đại Lôi Âm Cung, Đế Tuấn đã rời đi có nửa ngày nhiều. Hy Hòa mệnh lệnh dưới, sở hữu ở đây yêu tộc, đều không cho rời đi Đại Lôi Âm Cung, bao quát một đám yêu thần. Chúng yêu thần nhìn lấy Đông Hoàng Trung Hạ trấn áp một đám dị tộc. Giờ phút này coi như có ngốc, cũng biết không thích hợp. Lúc trước, ủng hộ Thường Hy yêu thần nhóm, càng là lạnh cả người. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hy tộc trong thể nội độc tố thanh trừ. Nhưng, Hy Hòa cũng chưa nói cho hắn biết Hy Ly chết tin tức. Cũng không có nói cho Hy tộc trọng quá nhiều. Giờ phút này, Hy cùng mình còn tại bực bội bên trong. Làm sao có thời giờ nói quá nhiều. Hy Hòa đang đợi Đế Tuấn trở về. Hoa, hoa, hoa, một đám tiểu kim ô lo lắng kêu. Các bảo bảo, đừng kêu, đừng kêu, các ngươi cha, rất nhanh liền trở về. Hy Hòa an ủi một đám tiểu kim ô, kiên nhẫn chờ, rốt cục. Tại qua tốt mấy canh giờ về sau, Đế Tuấn trở về, hô, Đế Tuấn rơi vào Đại Lôi Âm Cung, yêu đế, một đám yêu thần cung kính nói, nhưng, Đế Tuấn lại không để ý đến, mà chính là dẫn theo Ma Kha, bước vào Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Đông Hoàng Trung còn trấn áp một đám dị tộc, Ma Kha bị bắt tới trong nháy mắt. Đột nhiên sắc mặt đại biến, sư tôn, a, các ngươi làm sao cũng bị bắt. Trong đại điện, Đế Tuấn một hồi, mờ mịt nhìn về phía Ma Kha. Trên đường đi, Đế Tuấn trong lòng bi thương càng ngày càng nặng, tựa như đại dương mênh mông. Mà này nói Thái Nhất không phải đệ lấy cớ, càng phát ra tái nhợt bất lực. Cái này Ma Kha cũng là sau cùng một cọng cỏ. Cuối cùng này một cọng cỏ, có thể chứng minh chính mình là đúng, chính mình không sai, hết thảy đều là Thái Nhất lừa gạt mình. Ma Kha mang đến, Đế Tuấn cũng đem biết rõ nói ra chân tướng. Có thể, Ma Kha một tiếng, sư tôn, lại làm cho Đế Tuấn trong lòng sau cùng một tia kiên trì. Trong nháy mắt phá tan, a, ta sai, Đế Tuấn con mắt bắt đầu hót. Sư tôn, lần này như thế nào cho phải? Sư tôn, Ma Kha hoảng sợ kêu. Đế Tuấn toàn thân phát run, dẫn theo Ma Kha đi tới gần, nhẹ nhàng thôi động Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung từ trên người Đế Tuấn tựa như cảm nhận được một tia quen thuộc. Phản kháng cũng không phải là quá nhiều. Thôi động dưới, Đông Hoàng Trung dưới, trấn áp một đám dị tộc hơi hơi có thể nói chuyện. Phu quân, ta là Thường Hy a, ta là bị Thái Nhất biến thành dạng này. Phu quân, ngươi nghe ta nói, Vu Nguyên Tôn còn đang khóc nói. Có thể, giờ phút này Vu Nguyên Tôn thút thít, lại làm cho Đế Tuấn trong mắt tràn ngập buồn nôn. Bành, Đế Tuấn đem Ma Kha cũng ném vào Đông Hoàng Trung hạ trấn áp. Trên mặt lộ ra một cỗ dữ tợn, đều là các ngươi, đều là các ngươi. Hại ta hiểu lầm Thái Nhất, đều là các ngươi. Đế Tuấn mặt lộ vẻ hung ác tiếng nói. Đế Tuấn đã triệt để không tin Vu Nguyên Tôn. Bị trấn áp Vu Nguyên Tôn cũng là biến sắc. Cuối cùng biết không tránh thoát. Đế Tuấn, ngươi trong lòng mình không có đối Thái Nhất nghi kỵ. Làm sao lại bị chúng ta lừa gạt? Muốn trách, liền quái chính các ngươi. Vu Nguyên Tôn bỗng nhiên ngữ khí lạnh lẽo nói. Ngươi nói cái gì? Đế Tuấn trong mắt lóe lên thấy lạnh cả người. Không có gì, bị ngươi bắt lại như thế nào? Muốn không bao lâu, tộc nhân ta liền sẽ đến cứu ta. Đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi không có thể đem vương hùng linh hồn phân thân trảm. Quá đáng tiếc, Vu Nguyệt Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Muốn chết, Đế Tuấn trừng mắt, sắp hạ sát thủ, phu quân. Không muốn, Hy Hòa nhất thời ngăn lại Đế Tuấn. Hy Hòa, ngươi làm gì? Đế Tuấn cháy cả giận nói, phu quân, ngươi quên nhị đệ nói chuyện qua sao? Cái này Vu Nguyên Tôn là cố ý chọc giận ngươi, vì để ngươi giết hắn. Hắn nhưng là trường sinh bất tử tộc, tại Đông Hoàng Trung trấn áp buông lỏng thời điểm, có thể bỏ chạy, bọn họ nếu là trốn, này nhị đệ trước khi đi cho chúng ta làm hết thảy đều hoang phế. Hi Hòa lo lắng nói, Đế Tuấn trong mắt một trận lấp lóe, cuối cùng dừng lại, tốt, chờ ta có thể hoàn toàn trấn áp bọn họ thời điểm, mới hào hào thu thập bọn họ. Trước đó, ta muốn biết nhị đệ hết thảy. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, thật có lỗi, liên quan tới tương lai hết thảy, ta sẽ không nói. Vu Nguyên Tôn cười lạnh nói, ngươi không nói, chúng nó không biết nói sao? Đế Tuấn lạnh lùng nói, Đế Tuấn tin tưởng, trường sinh bất tử tộc lại như thế nào? Chính mình chậm rãi tra tấn, chúng nó cuối cùng biết mở miệng, cái này phải cảm tạ ngươi, đem bọn hắn toàn bộ đưa đến bên cạnh ta. Ha ha ha, Vu Nguyên Tôn cười nói, nguyên lai, Vu Nguyên Tôn xả dây leo trạc cây, cho dù bị trấn áp, giờ phút này cũng liền lấy 13 người đệ tử. Lại nhìn thấy 13 người đệ tử đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Sư tôn, không muốn. Sư tôn, không muốn dung hợp ta. Sư tôn, ngoặc kép. Thập tam đệ tử hoảng sợ hô hoán bên trong. Lại nhìn thấy thập tam đệ tử bỗng nhiên hòa tan, hòa tan thành dịch thể, quỷ dị theo xà dây leo tiến vào Vu Nguyên Tôn thể nội. Vu Nguyên Tôn đem chính mình thập tam đệ tử toàn bộ nuốt. Hỗn đàn, Đế Tuấn biến sắc, đang bỗng nhiên vừa khởi động Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung trong nháy mắt trấn áp chi lực tăng vọt, nhượng Vu Nguyên Tôn động đan không được. Phu quân, cái này Vu Nguyên Tôn chỉ sợ còn có tộc nhân tại địa phương khác, hắn chờ đợi tộc khác người cứu hắn, không có khả năng tiết lộ tương lai sự tình cho ngươi. Không, hắn lo lắng cho mình đệ tử tiết lộ tin tức cho ngươi chân tướng, chính hắn hội tiết lộ. Bất quá, coi như ngươi ép hỏi ra đến, chưa chắc là chân thực. Hi Hòa một bên thở dài nói, nói cách khác, từ Vu Nguyên Tôn nơi này, muốn có được Vương Hùng tin tức, gần như không có khả năng. Đế Tuấn đỏ hồng mắt, nhìn chằm chằm Vu Nguyên Tôn. Hai mắt như đao, tựa như muốn đem Vu Nguyên Tôn ngàn đao bầm thây. Một bên Hi Hòa cũng lộ ra một cỗ bi thương, nhẹ nhàng thu thập đại điện. Trong đại điện một thanh mang huyết kiếm, trên thân kiếm là Thái Nhất chảy xuống máu cùng khó chịu nước mắt. Đế Tuấn cũng là dùng chuôi kiếm này, một kiếm đâm vào Thái Nhất phía sau lưng. Hi Hòa muốn đem chuôi kiếm này lặng lẽ thu hồi, bởi vì Hi Hòa biết phu quân giờ phút này cũng vô cùng khó chịu, không muốn phu quân nhìn thấy chuôi kiếm này khó chịu. Cho ta, Đế Tuấn lại là mở miệng nói, phu quân, nhị đệ hắn đã đi, không nên nhìn. Hi Hòa khó chịu trong khuyên lơn, cho ta. Đế Tuấn lại là song mắt đỏ bừng nói, Hi Hòa chỉ có thể đem chuôi kiếm này đưa cho Đế Tuấn. Đế Tuấn sờ lấy chuôi kiếm này, thậm chí có chút không dám đi hồi ức. Vừa rồi, là mình một kiếm đâm vào Thái Nhất phía sau lưng. Là mình, Đế Tuấn, Ngô huynh, đại ca, ân cứu mạng, lúc này lấy thân thể tương báo. Người xác định người ta nữ hài đồng ý. Người xác định đây không phải lấy oán báo ân. Đại ca, nơi này không có nước, sao? Ha ha ha. Nước không thể ăn, việc lớn quốc gia một cái cường đại chính thể, có thể thu nạp khắp thiên hạ. Yêu quốc, vạn tộc triều bái, yêu trong chí tôn. Đại ca, ngươi không muốn. Không, đại ca, ngươi lập yêu quốc là được. Ta liền không cần. Đại ca không cần phải nói. Ngươi nếu là nguyện ý, đệ ta toàn lực phụ tá ngươi, thành tựu nhất quốc chi chủ, thành tựu yêu tộc thiên đình, gạo nấu thành cơm. Đại ca, ngươi còn thật không biết xấu hổ. Đại ca không cần lo lắng, chỉ cần ngươi ta một mực mạnh hơn bọn họ có thể lật không nổi sóng gió. Huống hồ, ta còn chuẩn bị dẫn bọn hắn qua chinh chiến tứ phương. Tại đại ca đại cưới thời khắc, cho đại ca đưa tới đại lễ. Đại ca, đây là thần đệ thu nạp chư hải đảo, tìm vô số thần thạch chọn lựa mà ra một khối không được thần thạch. Khắc dấu một phen, liền mang về, mời đại ca hiện tại liền đem luyện hóa, như pháp bảo, luyện hóa cùng thân thể một thể. Phù tang đại thụ vạn dân, hôm nay, yêu đế đại hôn, yêu quốc bảo hộ thiên hạ yêu tộc, nay, mời vạn dân thành tâm cầu nguyện, cùng chúc yêu quốc, vạn thế vĩnh xương, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bàn cổ đại thần khâm điểm ta đại ca đế tuấn, vì mới thiên địa chi chủ, khí vận hội tụ, thiên hạ vạn yêu chắc chắn đến phục, đây là thiên mệnh. Yêu đế, giờ phút này thiên địa làm chứng, bàn cổ đại thần ở trên, giờ lành đã đến, mời yêu đế ngay trước thiên hạ vạn yêu mặt, cưới yêu hậu, kết luận thiên địa càn khôn. Thái nhất, lần này chúng ta tiến vào tổ long mộ địa, mặc kệ được cái gì, người ta huynh đệ hai người cùng hưởng, ta chính là ngươi, đại ca, đi vào về sau, nhớ kỹ. Không muốn lấy phá hư làm chủ, tổ long chấp niệm còn sót lại, có lẽ có tàn hồn chưa diệt, có thể được đến, hết sức thu lấy, tổ long cũng sẽ không ngăn cản, không chiếm được, cũng không nên miễn cưỡng, tổ long hung hãn, cho dù chết, có lẽ còn lưu có hậu thủ. Đại ca, ta qua, đáng tiếc, không có đạt được tổ long truyền thừa, xin tin tưởng đệ đệ. Hà Đồ Lạc Thư, chuyện rất quan trọng, không muốn cho bất luận kẻ nào, mời đại ca nhất định phải nghe ta. Đại ca muốn biết chân tướng, cũng đơn giản, đại ca tế luyện cẩn thận Hà Đồ. Lạc Thư, Hà Đồ thôi diễn tương lai, Lạc Bí Thư trở quá khứ. Đại ca nếu là tế luyện đầy đủ, cũng có thể thôi diễn đi ra hết thảy, bao quát đệ đệ ta hết thảy. Bao quát tương lai một số việc. Xem ra, ta muốn chúc mừng đại ca. Đại tẩu mang bầu, vậy liền ở đến trên Thái Dương qua. Có lấy không hết Thái Dương chân hỏa, cũng thuận tiện ta cái này chất nhi nhóm đánh tốt cơ sở. Đại ca, không phải ta nói ngươi, chính vụ ngươi mặc kệ. Ta cùng bách quan còn có thể giúp ngươi giữ được. Có thể, đại tẩu bên kia làm sao bây giờ a? Đại tẩu tại đại lôi âm cung dưỡng thai, đều muốn sinh, người ở chỗ này tìm hoa vấn liễu. Đại tẩu biết, nên có rất đau lòng a. Hỗn trướng, thái nhất, là ta cho ngươi quyền lợi quá lớn. Ngươi thế mà không biết trời cao đất rộng, bắt nữ nhi của ta. Đại ca, ta xem ở ngươi không có biết rõ ràng tình huống phân thượng. Ta không trách ngươi lời mới vừa nói, nhưng... Mời đại ca cũng không nên nói nữa. Ta coi ngươi là đại ca. Ngươi đừng đem ta là nô tài. Ngươi căn không là đệ đệ ta. Ha ha, ha ha ha. Nguyên lai, đây mới là trong lòng ngươi muốn. Nguyên lai, ngươi căn không có đem ta làm đệ đệ. Thái nhất, ngươi là bức ta động thủ sao? Đại ca, ta lại gọi ngươi một tiếng đại ca. A, ngươi nhận ta cũng tốt. Không nhận ta cũng được, ta thái nhất, không hề có lỗi với ngươi qua, ngươi nếu biết thân phận ta, hẳn là cũng biết rõ đường trường sinh bất tử tộc, ta thái nhất, không cần thiết nói dối ngươi, cái này, không phải con gái của ngươi, Thường Hy, càng không phải là ta giới người, ta không giết các nàng, ngươi chờ nhìn, như thế nào, chờ ta đem Thường Hy bắt, ngươi lại thấy thế nào? Ngươi chỉ là một cái từ sau thế xuyên qua tới, đoạt xá đệ đệ ta thân thể yêu nghiệt. Ngươi có tư cách gì nhượng ta tin tưởng ngươi? Ta đoạt xá đệ đệ ngươi. Ta không phải đệ đệ ngươi. A, ha ha ha ha ha ha. Đế Tuấn, ngươi để cho ta tốt thất vọng. Ngươi để cho ta tốt thất vọng. Ta thất vọng, ta từng nhận ngươi người đại ca này. ta thất vọng, ta nhận ngươi người đại ca này, ta để ngươi thất vọng. Hừ, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi một cái không có độ kiếp đại yêu, nếu không phải ta cho ngươi quyền lợi, ngươi có thể tự do đến bây giờ. Ngươi muốn giết ta? Ha ha, ha ha ha, ta chính là nhượng ngươi chờ một chút, chờ ta vạch trần Thường Hy các nàng bộ mặt thật sự. Ngươi cũng không chịu, liền cái này một chút thời gian, ngươi đều không tín nhiệm ta. A, ha ha ha, quả nhiên, ngươi quả nhiên không có đem ta làm qua huynh đệ. Đế Tuấn, tuy nhiên ta biết ngươi không có đem ta coi là chuyện đáng kể, nhưng ta vẫn còn muốn chứng minh ta trong sạch. Bọn này dị tộc, bọn này yêu nghiệt, hại chết Hy Ly, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta sẽ không. Thái Nhất, ngươi quá không biết tốt xấu. Ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi? Nghiệt chướng, Vương Hùng, ngươi muốn tìm cái chết. Xì, Vô Nguyên Tôn bọn họ linh hồn, ta liền mặc kệ, giao cho ngươi xử trí. 10 năm, ta nên đi. A, thời đại này, ta liền không nên tới. Ta liền không nên tới. Ta về sau cũng sẽ không trở lại nữa. Đế Tuấn, ngươi yêu quốc, ta chưa từng có ý nghĩ. Vĩnh biệt, đế, ta đại ca, đại hùng bảo điện. Đế Tuấn nắm lấy chính mình đâm bị thương Thái Nhất kiếm, nhìn lấy phía trên máu tươi còn có Thái Nhất lưu lại bi thương nước mắt. Đế Tuấn giờ phút này cũng là khóc không thành tiếng. Thái Nhất không hề có lỗi với chính mình, một chút cũng không có qua. Chính mình đáp ứng hắn, tại yêu quốc, địa vị cùng mình ngang nhau. Có thể, chính mình không có làm đến. Chính mình đáp ứng hắn, Tổ Long Đảo đạt được hết thảy, cùng Thái Nhất cùng hưởng. Chính mình vụng trộm che giấu tốt nhất quân lâm thiên hạ chân long đồ. Thái Nhất đem chính mình ngay trước huynh đệ, không tiếc hết thảy vì chính mình nỗ lực. Chính mình lại, Đế Tuấn tiếng khóc âm đều đang run rẩy. Phu quân, đều đi qua. Hy Hòa an ủi Đế Tuấn nói. Không, là ta có lỗi với Thái Nhất. Là ta có lỗi với hắn. Hắn cho tới bây giờ không hề có lỗi với qua ta. Hắn là đệ đệ ta. Ta thân đệ đệ. Ta thân nhất thân nhân. Đế Tuấn bỗng nhiên khóc thật là khó chịu. Đây là Đế Tuấn lần thứ nhất như thế bi thương phát tiết ra ngoài. Phu quân, chúng ta còn có 10 cái hài nhi. Chúng ta còn có hài nhi. Nhị đệ về không được. Hắn đã qua tương lai. Hắn đã về không được. Ngươi không cần khổ sở. Ô ô ô, Hy Hòa khuyên Đế Tuấn. Nhưng Hy cùng mình cũng bi thương không thôi. Đế Tuấn toàn thân một trận run rẩy một hồi. Cuối cùng trong mắt lóe lên một cỗ tơ máu. Không, ta muốn mời đệ đệ trở về. Phu quân, nhị đệ đã về không được. Hắn không tại ngày này dưới. Hắn trong tương lai a. Hy Hòa khó chịu khuyên Đế Tuấn. Coi là Đế Tuấn phát động kinh. Không, không, ta có thể tìm tới hắn. Ta có thể tìm tới hắn. Thái Nhất là thông qua Lạc Thư đến thời đại này. Lạc Thư thôi diễn quá khứ, Hà Đồ thôi diễn tương lai. Hắn linh hồn phân thân có thể tới cái này cổ đại. Ta lợi dụng Hà Đồ, ta cũng có thể lợi dụng linh hồn phân thân tiến về tương lai. Ta có thể tiến về hắn thời đại. Đế Tuấn nghẹn ngào trong mang theo một cỗ kiên quyết. Hà Đồ, Lạc Thư, Hy Hòa một hồi kinh ngạc nói. Đúng vậy a, Hà Đồ Lạc Thư. Ta còn có Hà Đồ Lạc Thư. Cho tới nay, ta nỗ lực tu luyện Tổ Long truyền thừa. Lại là hoang phế Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư mới là ta đồng sinh linh bảo. Nó có thể cho ta linh hồn phân thân qua tương lai. Có thể nhượng ta đi cấp Thái Nhất đạo xin lỗi. Có thể để cho ta qua thứ tội. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ kiên quyết. Phu quân linh hồn phân thân. Qua tương lai, Hy Hòa há hốc mồm, không chỉ có muốn đi tương lai, mà lại, ta muốn đem Tổ Long Đảo đạt được truyền thừa quân lâm thiên hạ chân long đồ cùng nhau cho Thái Nhất. Ta muốn đem công pháp này cho hắn, đây là hắn nên được đến. Ta nói qua, huy đệ chúng ta hai người, cùng hưởng thiên hạ, cùng hưởng tổ long truyền thừa. Công pháp này, ta muốn cho hắn, nhất định phải cho hắn. Đế Tuấn mắt lộ kiên quyết nói, qua tương lai, đem tổ long truyền thừa cho Thái Nhất. Có thể, ta nhớ được Thái Nhất trước khi đi, tựa như rất lợi hại tuyệt vọng. Hắn, giờ phút này chỉ sợ đau thấu tim, hẳn là sẽ không thụ ngươi công pháp à. Hi Hòa lo lắng nói, đúng vậy à, Thái Nhất là sẽ không thụ ta công pháp, cũng sẽ không tiếp nhận ta nói xin lỗi. Đế Tuấn lộ ra một tia mờ mịt thống khổ nói, phu quân, vậy chỉ có thể tại Thái Nhất không biết rõ tình hình tình huống dưới. Đem tổ long công pháp truyền cho hắn, nhượng hắn trước tu luyện, chờ đã tu luyện, ngươi lại lộ diện, lại hướng Thái Nhất đạo xin lỗi, lại mời hắn trở về. Hi Hòa nói ra, không tệ, không tệ, ta có thể sớm mấy ngàn năm qua, ta có hà đồ, ta có thể khống chế thời gian, ta là linh hồn phân thân có thể sớm mấy ngàn năm qua. Trước ở nơi đó, đánh kế tiếp yêu quốc, ta lấy yêu đế thân phận, phái thủ hạ trong lúc lơ đãng truyền quân lâm thiên hạ chân long đồ cho Thái Nhất. Có thể, ta có thể làm như thế. Dị tộc, đáng chết nhất tộc, ta gặp một cái, trấn áp một cái. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.